Thụ Nghiệp phần 1. Quay lại đây, ánh mắt Lý Thất Dạ phát lạnh. Lạnh lùng nói, đã khiêu khích quyền uy của ta liền nếm thử quyền uy của ta lợi hại. Sợ cái gì, hắn chỉ một người chúng ta nhiều người như vậy, lên. Có đệ tử lá gan cá lớn lấy ra bảo binh vọt. Cùng nhau lên, có người xung vào mấy chục người lá gan cũng lớn hét nên rút binh khí vọt. Phanh phanh phanh. Nhưng mà nhiều người hơn nữa cũng không nên việc. Ở trước mặt Đả Xà Côn, tu sĩ dưới thiên nguyên cảnh, cách kia là một phần bị đánh. Mười mấy đệ tử tựa như là từng con tiểu xà gặp khắc tinh của hắn. Bọn hắn vừa ra tay lập tức bị Đả Xà Côn quất trúng mặt, một côn kéo xuống máu me đầy đất tại chỗ bị quất. Phanh phanh phanh. Đó biết từng cái, từng bầy đệ tử dẫn dắt tạo phản, Lý Thất Dạ không lưu tình hung hăng quất, coi như nằm trên đất cũng quất. Lý Thất Dạ hằng dài quất tới những đệ tử này quỷ khóc sói gào, quất tới những đệ tử cả người làm máu, nằm trên đất nhất thời nửa khắc không đứng dậy. Lý Thất Dạ ác như vậy khiến đệ tử đứng ngoài quan sát không khỏi run rẩy cả người, mặt trắng bệch. Các người lan tới đây cho ta. Lý Thất Dạ chỉ các đệ tử ở đây lạnh lùng nói. Sư huynh ta, chúng ta không có tạo phản. Lý đệ tử mắt to khủ khiếp nói. Ta biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Ta lên lớp đầu tiên đơn giản cho các người biết. Ai cũng có thể khiêu khích ta, nhưng mà kết quả khiêu khích ta các người là tận mắt thấy. Phanh phanh. Lý Thất Dạ mặc kệ những đệ tử này, ra tay hay không một hơi sông tới một côn đánh gục. Thực tế Lý Thất Cả đã là uẩn thể cảnh. Có chút đệ tử so với hắn còn kém hơn, coi như không cần Đả Xà Côn cũng thu thập được họ. Cho nên Lý Thất Dạ sông tới như mãnh hổ nhập bầy cừu, nháy mắt là đánh gục hơn phân nửa. Trốn à? Không biết ai sợ bể mật xoay người bỏ chạy. Nhưng mà bọn họ vừa đào tẩu bị Nam Hoài Nhân ném trở về. Bọn hắn cơ bản là trốn không thoát. Gặp trốn cũng trốn không thoát. Mấy người quay lại muốn ra tay phản kháng. Nhưng một con đối diện quất tới tại chỗ bị quất té tấp trên đất. Phanh phanh phanh. Đối với bầy đệ tử không có tạo phản. Lý Thất Dạ ra tay ngược lại nhẹ một chút. Chỉ đem bọn hắn quất ngã xuống đất. Không giống Lạc Vòng Hòa bị quất tới đầu đầy máu tươi. Cuối cùng 300 đệ tử không một cái nào ngoại lệ. Toàn bộ bị quất ngã xuống đất. Các đệ tử là mặt trắng bệch. Đả Xà Côn quả thực là khắc tinh của bọn hắn. Một côn quất trên người coi như là không có vết thương cũng đau nhức cốt tủy. Đả Xà Côn đây là bảo vật giáo huấn đệ tử không nghe lời tốt nhất. Trên đời hắn hữu, bằng không thì Lý Thất Dạ cũng không lấy ra giáo huấn đám mình nhân tiểu tử kia. Trong lúc nhất thời toàn bộ võ đài thống cổ vàng từng tiếng không ngừng. Các đệ tử đều bị một côn đánh gục trên đất. Đệ tử ngoan cố chống lại kia chính là Lý Thất Dạ đánh một trận. Đặc biệt mấy chục người Lạc Phong Hòa, Lý Thất Dạ đem bọn hắn đánh gục trên đất. Y nguyên hung hăng quất bọn họ một chầu, quất cho bọn họ già chán thịt vá. Hào hào mà dạy dỗ đám đệ tử trước mắt này xong, lúc này Lý Thất Dạ mới chậm rãi ngồi về vị trí nhìn đám đệ tử một chỗ thòng xong. Khiêu khích ta, ta vô cùng hoan nghênh. Nhưng mà kết quả nha, các người có thể chính mình cân nhắc. Hôm nay lên lớp ngày đầu chẳng qua là món khai vị, về sau ta ra tay liền không có nhẹ như vậy, không đập gãy xương cốt các người ta không dừng tay. Nhìn đệ tử trước mắt nằm một chỗ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Ta đã là sư trưởng của các người, liền phụ trách các người, xương cứng công phục không sao, ta quất cho đến chịu phục mới thôi, bằng không liền ngoan ngoãn làm tốt phần đồ đệ cho ta. Trước mặt ta, đồ vật ngươi học được mặc kệ là thiên tài gì dẹp hết cho ta. Trước mặt ta thiên tài cũng cứt chó đồng dạng không đáng bao tiền. Là rồng phải cuộn lại cho ta, là hổ lặm xuống cho ta. Nếu không, ta đánh nát tự tồn tự ngạo các người mới thôi. Lúc này một đám đệ tử nằm đó, đứng không đứng dậy được ở đâu mà có dám mạnh miệng. Hôm nay, tiết khóa thứ nhất tới đây thôi. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nở nụ cười trước khi đi ra. Nói. Đương nhiên nếu các người đối với ta bất mãn có thể trách cứ, có điều nhớ kỹ. Người trách cứ ta, ta hào hào chiêu đãi. Quả nhiên ngay tại xế chiều hôm đó, Chu Đường Chủ tới tìm cửa. Vừa thấy mặt Chu Đường Chủ vẫn lạnh lùng. Dạy bảo môn hạ đệ tử lấy tụ đạo nam chủ. Tẩy thạch phong đệ tử tương lai đều là lường đống tẩy nhàn cổ phái nếu bọn họ có cái gì không hay xảy ra. Nếu Chu Đường Chủ đối với ta bất mãn, cứ về phía trưởng lão trách cứ. Lý Thất Dạ cắt ngang Chu Đường Chủ thong dong tự tại. Ta đã phụ trách tụ đạo dạy thế nào là sự tình của ta, không cần người khác tới vùng tay múa chân. Nếu Chu Đường Chủ không có chuyện khác, thứ ta không tiễn. Ngươi bị Lý Thất Dạ một câu đỉnh chuyện, thậm chí Lý Thất Dạ cơ bản không thèm để hắn trong mắt, làm Chu Đường Chủ tức giận run rẩy. Chu Đường Chủ mời trở về. Lý Thất Dạ chẳng muốn liếc nhìn hắn nhiều, nhân vật cấp bậc này hắn chẳng muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Chu Đường Chủ tức giận tới thổ huyết, nộ khí sùng thiền, hắn là cắn nát răng cuối cùng, giận quá hóa cười lạnh lùng nói: tốt tốt tốt, tới lúc khảo hạch nhìn ngươi dạy đệ tử vượt qua kiểm tra thế nào. Nói xong nào xoay người rời đi. Chu Đường Chủ vừa đi, Lý Sương Nhan không biết từ nơi đâu xông ra, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ lãnh đạm nói: người bốn phía kết thù không sợ người khác chém người sao? Đạo hạnh không có nghĩa là hết thảy, Lý Thất Dạ ung dung nhìn nàng một cái nói, muốn giết người không phải một việc khó, xem giết thế nào mà thôi, có đáng giá ra tay hay không. Nói đến giết người, Lý Thất Dạ không khỏi lờ lụ cười nói, tại tẩy nhân cổ phải coi như là thiên quân vạn mã lại thế nào, tới bao nhiêu liền có thể giết bấy nhiêu. Lý Dương Nhan nhìn Lý Thất Dạ lãnh đạm nói, thế vậy người là rất tự tin. Có điều đừng quên, người là thị nữ của ta, bảo hộ chủ nhân là trách nhiệm của người. Lý Thất Dạ cũng chẳng thèm nói chuyện như vậy, nhắc nhở nàng nói. Chương 76, truyền đạo thụ nghiệp chung. Ngươi, Lý Dương Nhan bị thái độ của hắn làm cho tức giận đến mặt đỏ. Nàng tu đạo lâu như vậy có thể nói đạo tâm rất ổn, nhưng mà từ khi biết Lý Thất Dạ nhiều lần bị tức tới thổ huyết. Lý Dương Nhan cuối cùng là thiên chi kiều nữ, nàng thật hít thở một ngụm rốt cuộc bình tĩnh tâm tình. Nhưng mà nhìn Lý Thất Dạ cuối cùng lạnh giọng nói, thù ta cũng không phải việc khó, ít nhất người nó lý do để ta quy thuận. Bích Thanh Thể, một trong 24 hoàng thể, thể chất không tệ. Lý Thất Dạ nhìn nàng ung dung nói, hào hào đứng cạnh ta, tương lai ta chỉ điểm người một chút, chỉ cần ngươi cố gắng, có ta chỉ điểm luyện thành võ cấu thể. Vô cấu thể không phải vấn đề. Khẩu khí thật lớn, vô cấu thể. Lý Dương Nhan không khỏi trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ lạnh lùng. Ngươi biết vô cấu thể ý vị thế nào? Một trong thập nhị tiền thể, vạn cổ tới nay người tu luyện thành tiên thể lác đác không có mấy. Ta hiện tại sở tu thánh thể chi thuật có thể nói là đỉnh tiềm thể thuật. Lý Dương Nhan nàng trời sinh hoàng thể là sự tình đầy đủ khiến người kiêu ngạo. Bích Thanh hoàng thể cực kỳ hiếm thấy, một trong 24 hoàng thể mà nàng hiện tại tu luyện thể thuật là một trong những thể thuật đứng đầu thế gian. Nhưng mà đối với nàng mà nói, muốn đem Bích Thanh thể tu thành Ngọc Thanh thể, cái kia cũng cần đến tuế nguyệt rất dài. Ngọc Thanh thể chính là một trong 18 thánh thể. Thánh thể này một thành uy lực vô biên, không thể khinh thường. Ông Lý Thất Dạ không nói hai lời, đột nhiên thọ luân hiện lên, sau đầu thần quang quay vòng, huyết khí báo táp, chớp mắt như cự côn nhảy biển, cùng mạnh chìm nổi. Nháy mắt này Lý Thất Dạ một cước hung hăng đạp phía Lý Dương Nhan. Lý Dương Nhan biến sát tay trang nón hoành không, cầm trong tay một cái ngân thuẫn vừa đỡ được một cước Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng vang lớn, xây một cước lặng tựa vạn nhạc, trầm không nói liền là một cước như thế với Lý Dương Nhan không dễ dàng, răng rắc một tiếng, xây một cước ngân thuẫn trong tay nàng lập tức vỡ vụn. Dù đã tiếp nhận được một cước, nàng cũng lùi phía sau một bước, gạch đá trên đất thoáng cái bị giẫm nát, lập tức khiến cho sắc mặt Lý Dương Nhan đại biến. Một cước này của Lý Thất Dạ không phải đạo pháp chi uy, không phải lực lượng mạnh mẽ, mà là trọng lực thuần chính. Tựa hồ một cái chân Lý Thất Dạ nặng tựa vạn nhạc, dưới một cước có thể đạp nát sơn hà. Đây là chuyện không thể, Lý Thất Dạ đạo hạnh rất cạn, không có khả năng cước lực nặng như vậy. Thiên chi kiêu nữ, bốn chữ người này, người ngược lại nhận mà không thẹn, có thể thừa nhận hết thảy trọng lượng một chân này đạo hạnh là khó lường. Lý Thất Dạ ung dung nhìn nào một cái nói, ngươi luyện là Ngọc Thanh Thánh Tâm thuật là từ võ thần điện lấy đi được, thể thuật không tệ. Nói xong xoay người rời đi. Lý Dương Nhan nhất thời im lặng thật lâu, nội tâm chấn động không gì sánh. Từ khi biết Lý Thất Dạ tới nay, Lý Thất Dạ chỉ để nàng cảm thấy thần bí, người ta nhìn không thấu mà thôi. Nhưng hôm nay Lý Thất Dạ một cước lại rung động nàng. Nàng tin tưởng đạo hạnh Lý Thất Dạ tuyệt đối không vượt qua uẩn thể cảnh, nhưng một chân Lý Thất Dạ nặng nề rung động nàng, cảm nhận được đây không phải đại đạo chi lực, không phải lực lượng mà là trọng lượng. Chân một người tuyệt đối không có khả năng nặng như vậy, ít nhất phàm thể là không thể. Vì cái gì mà một chân Lý Thất Dạ nặng như vậy? Nghĩ tới đây, nội tâm Lý Dương Nhan vì đó chấn động. Nó là thể chất trầm trọng vô cùng, ngược lại là rất nhiều loại. Ví dụ như là tiên thiên chi thể, hùng nhạc thể. Hay ví dụ như chấn ma thể trong hoàng thể, thậm chí là chấn ngục thể trong thánh thể. Nhưng mà nhìn ra được Lý Thất Dạ không phải tiên thiên thể, không phải hoàng thể, càng không phải thánh thể. Nếu trời sinh hoàng thể thánh thể tuyệt đối là không qua ánh mắt người khác. Khả năng duy nhất Lý Thất Dạ tu luyện thể thuật tuyệt thế vô song, một cước này nặng cho nàng ấn tượng sâu không gì sánh. Lý Dương Nhan tâm thần kích chấn, lúc nhất thời thậm chí là chưa có tỉnh hồn. Nhất thời là nàng nghĩ ra rất nhiều. Ngày thứ hai Lý Thất Dạ xuất hiện lần nữa tại thụ võ đường, ngồi trên cao trên giáo đường, tụ tập 300 đệ tử võ đường. Lúc này toàn bộ võ đường hoàn toàn yên tĩnh. Hiện tại không biết có bao đệ tử bị Lý Thất Dạ dọa sợ. Hôm qua tất cả mọi người bị hắn Lý Thất Dạ quất ngã xuống đất, quất một trầu, loại đau đớn này bọn hắn là tới giờ nghĩ cũng sợ run cả người. Có điều đả dạ côn là thần kỳ như vậy, coi như bị quất tới già chán thịt vá cũng không có thương tổn gân cốt. Huống chi hôm qua Lý Thất Dạ là đối với rất nhiều đệ tử hạ thủ lưu tình, một vòng kim sang dược, ngày thứ hai lại không có trở ngại. Hôm qua không ít đệ tử bị Lý Thất Dạ dọa sợ, hôm nay ánh mắt Lý Thất Dạ quét qua không ít đệ tử trong nội tâm bồn chồn không dám cùng hắn đối mặt. Rất tốt, có sư đệ sư muội rất có dũng khí có thể trách cứ ta. Nít Thất Dạ cười nói, có điều cũng không biết sư đệ sư muội trách cứ ta có dũng khí đứng ra hay không. Lúc này không ít đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhìn bộ dáng cười hiếp mắt của Lý Thất Dạ trong lòng họ là bồn chồn. Ai làm lấy chịu, chính là ta trách cứ ngươi. Lúc này Lạc Phong Hoa đứng dậy tiếng nói ra, dù là hiện tại Lạc Phong Hoa có thể đi đường, thân thể cũng trở ngại. Nhưng mà trên mặt đất hắn dán đầy thuốc mỡ, phá hủy tuấn khí. Lý Thất Dạ từ cao đi xuống, cười hiếp mắt nhìn Lạc Phong Hoa gật đầu nói, người có dũng khí ta luôn là bội phục, Lạc sư đệ không thể nghi ngờ là người ta bội phục, bất quá dám khiêu khích quyền uy của ta liền có giác ngộ khiêu khích ta. Hôm nay Lạc sư đệ muốn bò trở về hay là muốn bị người ta mang trở về? Nói xong hắn chậm rãi rút đả xà côn. Thế Lý Thất Dạ cười híp mắt nhìn đả xà côn trong tay, các đệ tử ở đây bất luận nam nữ không khỏi mặt đại biến. Bằng bảo vật có gì tài ba? Lạc Phong Hoa mặt trắng bệch nhưng mà hắn vẫn đứng thẳng người lớn tiếng, có bản lĩnh chúng ta công phu luận bàn mấy chiêu. Lúc này coi như là kẻ đần nhìn ra gậy gỗ tầm thường trong tay Lý Thất Dạ là một kiện bảo vật. Ngươi thực sự muốn cùng ta luận bàn? Lý Thất Dạ nhìn Lạc Phong Hoa trước mắt là cười híp mắt nói. Chương 77, truyền đạo thụ nghiệp hạ. Hiện tại Lạc Phong Hoa không nguyện ý nhìn thấy nhất chính là thần thái cười híp mắt kia của Lý Thất Dạ. Xem xét thần thái này của hắn, lòng là không có ngọn nguồn, nhưng hắn cắn răng đem quyết định chắc chắn lớn tiếng. Không sai, bản lĩnh là cùng ta dùng công phu luận bàn mấy chiều, nếu mà so với ta mạnh hơn ta im lặng không nói. Lạc sư đệ nhất định muốn luận bàn một chút, như vậy ta là luận bàn. Lý Thất Dạ là cười híp mắt thu hồi đả xà côn nhìn Lạc Phong Hoa nói, ta xem như sư huynh cũng không tiện hướng người xuất thủ trước có phải không? Xuất thủ trước đi. Lạc Phong Hoa gặp Lý Thất Dạ thu hồi đả xà côn, nội tâm không vui khỏi vui mẻ, không khỏi vui vẻ mà tế ra bảo kiếm lớn tiếng nói, tốt, chúng ta luận bàn. Xích nơi bảo kiếm quét ngang, lập tức môn hộ nghiêm cẩn, hắn ra tay liền là một chiêu thủ thức. Lạc Phong Hoa bị Lý Thất Dạ dọa sợ, cho nên là vừa ra tay liền là thủ thức. Có chút thiền phú, Lý Thất Dạ xem xét hắn là một tay môn hộ nghiêm cẩn, nở nụ cười nháy mắt là thọ luân hiện hiện, huyết khí quay vào một cước đạp ra ngoài. Phanh một tiếng, dưới một cước Lạc Phong Hoa coi như là môn hộ nghiêm cẩn cũng vô dụng, cả người bị đạp bay ba trượng, bảo kiếm thoáng vỡ vụn, ngã trên đất cuồng phún máu. Răng rắc, trước khi Lạc Phong Hoa ngã trên đất, tiếng xương gãy vang, hắn đứt mất một cây xương ngực. Hắn à, ngã trên mặt đất cuồng phún máu tươi, mắt tối sầm ngất đi. Chấn ngục thần thể, Lý Thất Dạ tu luyện là vô địch thể thuật mạnh nhất thế gian. Một cước vạn nhạc làm vạn cước. Một cước này nặng bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Các đệ tử đều ngây dại, trong 300 vị đệ tử, Lạc Phong Hoa coi như không phải đạo hạnh thứ nhất cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà một cước của Lý Thất Dạ cũng không tiếp được, điều này sao có thể? Một cước 1/10 trọng lượng của ta cũng không tiếp nổi, cũng dám mà miệng ra cuồng vọng khiêu khích ta. Lý Thất Dạ chậm rãi thu hồi chân của mình nói, một cước này Lý Thất Hạ đã hạ thủ lưu tình, nếu không một cước thực sự đạp xuống Lạc Phong Hoa chắc chắn chết. Ở một bên Nam Hoài Nhân nhẹ lắc đầu, nửa năm trước đại sư huynh còn không có tu đạo, ngay cả Đỗ Viễn Quang là Từ Huy cũng bị hắn phân thây. Hiện tại hắn tu đạo, Lạc Phong Hoa đây không phải là tự tìm đường chết sao? Không cần Lý Thất Dạ phân phó, Nam Hoài Nhân cứu tỉnh Lạc Phong Hoa, giúp hắn nối liền xương gãy, lên kim sang dược đem hắn kiêng về chỗ ở. Xem ra vẫn là dùng đả xà côn hào hào giáo huấn các người, tương đối không có nguy hiểm như vậy. Lý Thất Dạ lại lần lướt rút ra đả xà côn, tùy tiện chỉ một đệ tử nói, người đề ra bản lãnh gì dùng hết ra đi. Đại sư huynh, ta cũng không trách cứ gì người, ta thề với trời ta tuyệt đối không có tố cáo ngươi. Người đệ tử bị Lý Thất Dạ điểm danh mặt lập tức trắng bệch nói. Lý Thất Dạ nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta biết người không trách cứ ta, nhưng mà nội dung khóa thứ hai vẫn là đánh các người một trận. Tất nhiên các người có thể trốn, nhưng mà bị ta đuổi kịp, ta đánh các người so với hôm qua còn muốn thảm gấp 10 lần. Các người tốt nhất tin tưởng lời ta, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Người đệ tử này hết cách đành phải kiên trì đứng ra nơm nớp no sợ. Đại sư huynh, thủ hạ lưu tình. Muốn ta lưu tình không bằng chính mình cố gắng, một cách toàn lực quyền chủ động nắm giữ trong tay các người. Lý Thất Dạ cười híp mắt nói xong là một cồn quất tới. Người đệ tử này hết cách đành nghênh chiến. Phanh phanh, người đệ tử này không thể để ở trong tay Lý Thất Dạ chống nổi hai chiêu, nhưng bị đả xà côn quất té trên đất. Lý Thất Dạ tùy quất hắn một trậu, đánh hắn tay đau nhức xương chịu không nổi, ít nhất so với hôm qua tốt hơn không thấy máu. Người, Lý Thất Dạ tiện tay chỉ mấy cái nói, Tất cả đi ra. Phanh phanh phanh, một cái chầu công phu xuống, 300 đệ tử lại toàn bộ bị Lý Thất Dạ quất ngã xuống đất. Một hồi thống khổ chua lên, mặc kệ thật giả, ít nhất loại đau đớn này là thẳng tận cốt tủy. Coi như hôm nay Lý Thất Dạ không có ác đánh bọn hắn một chầu, không tế máu, nhưng mà loại đau này vẫn nằm loại dày vỏ. Trẻ con không thể dậy. Lý Thất Dạ lắc đầu than nhẹ một tiếng xoay người rời đi. Ngày thứ ba Lý Thất Dạ lần nữa hiện, 300 đệ tử lại như được trong giáo trường. Để Lý Thất Dạ ngoài ý là chính muốn, Lạc Phong Hoa hôm qua bị đạp gãy một xương ngực cũng tới, bị đánh hai trận liền. Hiện tại 300 đệ tử gặp Lý Thất Dạ như thế quỷ, nội tâm đều run. Một vị đà xà côn đó chỉ sợ là ác mộng một đoạn thời gian rất dài của bọn hắn. Cái này là cũng có thể hiểu được bọn hắn. Năm đó Minh Nhân Tiên Đế tuổi nhỏ dám, đám vô địch chiến tướng kia từng đi theo Minh Nhân Tiên Đế chinh phục cửu thiên thập địa. Bọn hắn ở thời điểm tuổi nhỏ, một đoạn thời gian rất dài không quên được tư vị của đà xà côn. Hay cả Minh Nhân Tiên Đế sau khi gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên đế, nghĩ tới khoảng thời gian kia đều là đủ loại cảm giác. Nội dung thứ ba vẫn là đánh các ngươi. Lý Thất Dạ đi xuống cười híp mắt nói. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, các đệ tử không khỏi run, bị đánh một trận hai lần còn phải tới. Cái này làm bọn hắn là sợ tới mức hai chân nhũn ra. Ai là cái thứ nhất tới? Lý Thất Dạ cười híp mắt, mắt quét qua 300 đệ tử. Ánh mắt Lý Thất Dạ đảo qua nhiều đệ tử không khỏi run một lần nữa, nhịn không được bước ra một bước. Ta. Cuối cùng vẫn là cái thứ nhất đứng ra, Lạc Phong Hoa. Lạc Phong Hoa đứng dậy lớn tiếng nói, ta tới. Nói xong là lấy ra một mặt cự thuẫn. Lạc Phong Hoa ngược lại thông minh, hôm nay đặc biệt dẫn tới một mặt thuẫn, hy vọng chống đỡ được đả ra côn trong tay Lý Thất Dạ. Có dũng khí, hoàn toàn chính xác có chút tiểu thông minh. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, cười híp mắt nói, phanh phanh phanh. Cuối cùng Lạc Phong Hoa y nguyên là chạy không khỏi vận mệnh bị đánh cho một trận. Nếu đả xà côn này có thể dùng cự thuẫn ngăn trở, liền không đáng Lý Thất Dạ đem nó từ quỷ lâm mang ra. Lúc này Lý Thất Dạ đem Lạc Phong Hoa đánh rất thảm, đem hắn đánh máu tươi loang lổ, tới Lạc Phong Hoa nằm trên đất không đứng dậy được, thống khổ kêu rên. Lúc này đây Lý Thất Dạ là ra tay ác như vậy, mặt các đệ tử đều đại biến nhưng mà cũng không dám nói. Chương 78, thụ đạo hùng tản nhất thượng. Thông minh là có, nhưng mà ngươi dùng lộn chỗ, càng thông minh một điểm liền là trí tuệ. Tiếp theo muốn động lão nhiều hơn, bữa nay ta đánh các ngươi một trận để các ngươi động đầu óc nhiều hơn. Lý Thất Dạ ung dung nói. Một ngày này tất cả đệ tử lại bị Lý Thất Dạ đánh một trận. Lúc này đây Lý Thất Dạ so với hôm qua còn ra tay hung ác, không ít đệ tử thấy máu nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Lần thứ tư Lý Thất Dạ là khoan thai nói, ngày thứ tư vẫn là đánh các ngươi, ai là cái thứ nhất tới? Lúc này tất cả đệ tử mặt kịch biến đều nhào nhào lùi phía sau mấy bước, không dám cái thứ nhất đứng ra. Hay cả Lạc Phong Hoa hôm qua còn là dũng khí cũng không dám đứng ra. Ta tới. Cuối cùng là một thiếu niên ước chừng 18 tuổi đứng dậy. Thiếu niên này bộ dáng đàng hoàng nhưng thân thể vẫn rắn chắc. Người tên gì? Lý Thất Dạ liếc nhìn thiếu niên, đối với thiếu niên này có ấn tượng. Mỗi lần đánh một trận, đệ tử khác muốn trốn tránh đào tẩu. Người đệ tử này là một cố dẻo sai, mỗi lần bị đánh trực tiện chống đỡ. Hơn nữa mỗi lần bị đánh té trên đất, liều mạng đứng lên, tâm tính không tệ để cho Lý Thất Dạ ấn tượng không cạn. Người đệ tử gãi đầu ngoan ngoãn nói, hồi đại sư huynh, ta tên Trương Ngu. Tại sao muốn làm cái thứ nhất đứng ra? Lý Thất Dạ cười híp mắt nói, ngược lại đại sư huynh cao hứng cũng muốn đánh chúng ta, mất hứng cũng muốn đánh. Đại sư huynh chính là muốn đánh chúng ta đã trốn không hết, không khỏi trước bị đánh. Trương Ngu có phần cả làm nói, phanh phanh phanh. Lý Thất Dạ đem Trương Ngu đánh một trận. Trương Ngu trong 300 đệ tử đạo hạnh xem như trạch xuống dưới, nhưng hắn là nhập so với đa số đệ tử khác sớm hơn 1-2 năm. Dù Trương Ngu đạo hạnh kém cỏi nhưng hắn là tính bền dẻo như lão ngưu, có tinh thần thần khổ không lui. Đà xà côn hung hăng quất trên người hắn, quất cho hắn toàn thân đau đớn gần cốt tựa như quất bóc, ngay cả đứng cũng khó đứng. Nhưng mà Trương Ngu lần nữa ngoan cố chống, biết rõ ngoan cố này là một loại uổng phí thời gian, hắn y nguyên lần nữa đứng lên. Hắn lần nữa lại đứng lên thì lại bị Lý Thất Dạ một lần nữa gục đánh xuống. Lúc này Lý Thất Dạ có chủ tâm cố ý khảo nghiệm hắn, lần một lần ngoan quyết quất Trương Ngu. Dù không thấy máu nhưng mà quất tới Trương Ngu đau đớn khó chịu, xương cốt cả người tựa như nát. Đổi là người khác sớm nằm trên đất bất động, nhưng Trương Ngu lần nữa đứng lên, lần nữa là ngoan cố chống lại Lý Thất Dạ. Phanh phanh phanh, côn quất trên người Trương Ngu, tay ngầm quật kia để đệ tử ở đây không khỏi hãi hùng kiếp vía. Rất nhiều đệ tử mặt trắng bệch đều cảm thấy Lý Thất Dạ với Trương Ngu thật quá mức. Ba lần phía trước Lý Thất Dạ chỉ đem người quất trên đất, không có tiếp tục quật. Nhưng lúc này đây Lý Thất Dạ tựa như là chuyên môn làm khó Trương Ngu, một lần lại một lần quất Trương Ngu. Trương Ngô một lần đứng lên lại là một lần nữa bị Lý Thiết Dạ quất ngã xuống đất. Thẳng tới cuối cùng Trương Ngô bị quất tới, rốt cuộc đứng không dậy được, dù trên người vô hại không máu, toàn thân hắn tứ chi mệt mỏi đau run cầm cập, mồ hôi lạnh như hạt đậu nành chảy ròng, sắc mặt trắng bệch cái này. Biết là hắn có bao thống khổ. Nhìn kết quả của Trương Ngô, rất nhiều đệ tử không khỏi run cầm cập, nội tâm hoảng sợ, càng nhiều nữ đệ tử là vì không đành lòng không dám xem. Tinh thần khổ mà không lùi, rất tốt. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Trương Ngô mệt mỏi núp trên đất, phòng khinh vân đạm nói: "Nếu như ta mất hứng còn không đến mức bắt tiểu nhân vật các người tới chốt giận. Lùi một vạn bước mà nói, ta muốn bắt các người tới ra tay, tùy thời đều có thể nghĩ ra 500-300 loại thủ pháp cực kỳ tàn ác tra tấn các người." Lời này của Lý Thất Dạ vừa nói cho Trương Ngô, cũng là nói cho tất cả đệ tử nghe. "Ngươi!" Đánh Trương Ngô một trận, đả ra côn của Lý Thất Dạ tiện tay chỉ một đệ tử nói: "Đứng ra." Người đệ tử bị Lý Thất Dạ chỉ, tóc tai nổ tung, chân run cầm cập, nhưng mà dưới bức giờ mùi của Lý Thất Dạ lại không thể không đứng. "Biết ta tại sao đánh người không?" Lý Thất Dạ nhìn lấy đệ tử vừa cười vừa nói. Lúc này tiếu dung của Lý Thất Dạ trong mắt các đệ tử so với tiếu dung ác mà còn muốn đáng sợ. Chân hắn run dậy, toàn thân ứa hàn khí, nói chuyện không lưu loát, lắp bắp nói: "Vâng, vâng, là chúng ta đắc tội đại sư huynh." "Sai." Lý Thất Dạ cười nói: "Phản kháng đi." Nói xong là đả xà côn lại hung hăng quất tới. Phanh phanh phanh, người đệ tử bị Lý Thất Dạ quất kêu rên. Kế tiếp, Lý Thất Dạ tiện tay chỉ một đệ tử đánh một trận quất hắn nằm trên đất không đứng dậy. Trong lúc nhất thời thanh âm kêu rên là trong cốc phập phồng không ngừng. Ở dưới đà xà côn cái này nè, đến cái khác, tất cả gặp nạn. "Nói, biết tại sao ta muốn đánh các người không?" Lý Thất Dạ đem một cái đệ tử đánh không thể chỗ trốn. Người đệ tử này chỉ có nhận mệnh, vì Lý Thất Dạ quất tới sưng mũi, cuối cùng dứt quát từ bỏ chống lại, tay ôm đầu mặc kệ Lý Thất Dạ quất. "Không, không, không biết." Người đệ tử này cũng chỉ có thể tự nhận không may. Hắn trả lời 10 cái đáp án cũng không có cái nào để Lý Thất Dạ ngừng tay. Đại sư huynh mỗi côn đều đánh chúng ta sợ, hoặc là đại sư huynh đang khảo nghiệm chúng ta, công pháp chúng ta bên trong công pháp thiếu hụt." Ở thời điểm này một thanh âm sợ hãi vàng. Nghe thấy thanh âm, Lý Thất Dạ thoáng cái ngừng, nháy mắt xoay người, dọc theo thanh âm nhìn. Nói ra lời này là một nữ đệ tử. Lý Thất Dạ có chút ấn tượng, đổi mặt to, thần thái có chút khiếp sợ. Khuôn mặt nữ đệ tử rất thanh tú, thần thái nàng nhìn đã biết nàng không phải là người to gan. Lúc này mắt Lý Thất Dạ như hùng ác kiệt trong lại, nữ đệ tử lại vô thức lùi phía sau một bước, lòng tay đẩy đổ mồ hôi. Sư tỷ bên người nàng không khỏi là vì nàng mà lo lắng, nhẹ kéo nàng. "Người đi ra." Lý Thất Dạ chỉ vào nữ đệ tử, mắt thật to, thần thái sợ hãi cười nói. Nữ đệ tử kia bị dọa tới không nhẹ bần thần đi ra. Chương 79: Thụ đạo hùng tản nhất trung. Cảnh tượng như vậy có chút buồn cười. Lý Thất Dạ chẳng qua là thiếu niên 13-14 tuổi, mà thiếu nữ trước mắt niên kỳ rõ ràng so với Lý Thất Dạ lớn hơn. Trước mặt Lý Thất Dạ, nữ đệ tử kia lại bần thần đi tới, tựa như con dê đối mặt với một lão sói xám. "Nói tại sao ta muốn đánh các người?" Lý Thất Dạ cười mỉm nhìn nữ đệ tử, một nữ đệ tử mặt trắng bệch không dám tới gần. Nữ đệ tử thật đúng là sợ Lý Thất Dạ, không khỏi lùi sau một bước. Cái cảnh tượng này hình như Lý Thất Dạ là một ác thiếu truyền môn khi dễ Lữ Hải thiện nương. Nữ đệ tử này cuối cùng cắn răng, tiếng như chuông bạc thấp giọng: Ta cảm thấy đại sư huynh mỗi lần nhất kích đều là đánh chúng ta, chiêu thức chúng ta sơ hở. Đại sư huynh có thể là muốn khảo nghiệm công pháp chúng ta thiếu hụt." Nói tới đây, nữ đệ tử không phải là vô cùng tự tin nhìn Lý Thất Dạ, sau đó nhanh cúi đầu. Thật đúng là sợ Lý Thất Dạ. Thời điểm người nữ đệ tử này cho rằng Lý Thất Dạ muốn báo nổi, Lý Thất Dạ là thong thả ung dung nói: "Người tên gì?" "Hứa." "Hứa bội." Nữ đệ tử này bị Lý Thất Dạ nhìn tới tê dại ra đầu. Tuổi còn làng so với Lý Thất Dạ còn muốn lớn hơn, nhưng thời điểm Lý Thất Dạ nhìn nàng là cảm thấy như bị một cái đầu hồng hoang hung thú nhìn chằm chằm. "Hứa bội." "Hứa sư muội." Lý Thất Dạ cười tủm tỉm: "Ta cho ngươi biết một tin tốt." "Rất may mắn, người đoán đúng." Lý Thất Dạ lời vừa ra, vô cùng nhiều đệ tử ở đây ngơ ngác, mà lòng Hứa bội không khỏi là vì đó cuồng hỉ, rốt cuộc tránh được một kiếp. "Từ giờ trở đi, ngươi chính là sư tỷ Tẩy Thái Cốc 300 đệ tử do ngươi dẫn đầu." Lý Thất Dạ chậm rãi ung dung nói: "Có điều, hiện tại tới phiên ngươi xuất thủ." Lý Thất Dạ đột nhiên bổ nhiệm, để các đệ tử ngây ngốc. Hứa bội là ngây ngốc một chút. Ngây ngốc một chút không phải là bởi Lý Thất Dạ bổ nhiệm, mà là câu tiếp theo của Lý Thất Dạ: Đại sư huynh ta đã đoán trúng. Người đã đặt câu hỏi, ta không phải là có thể miễn đánh sao?" Hứa bội thật vất vả lấy dũng khí vẫn là khiếp sợ nói. Lý Thất Dạ là híp mắt cười tủm tỉm: "Người đã đoán đúng không sai, nhưng mà ta chưa muốn thả qua người." Con người của ta làm người rất công bình, luôn là đối xử như nhau. Lúc này, Tiếu Dung cười tủm tỉm của Lý Thất Xạ, Hứa Bội cảm thấy là so với lão sói xám còn muốn đáng sợ. Cuối cùng Hứa Bội là không còn lựa chọn, đành lấy dũng khí phản kháng, thời điểm xuất thủ còn nhịn không được kiếp kiếp nói: "Đại đại sư huynh không, không đánh mặt không được không?" Thích chừng diện là thiên tính nữ nhân, coi như tu sĩ cũng thế. Lý Thất Xạ đả ra côn quất xuống, dù không để lại vết thương nhưng mà đánh sưng vù mặt mũi, đây là đối với nữ hài đều là sự tình dày vò. Ta có thể suy nghĩ một chút. Lý Thất Xạ cười tủm tỉm nói, nhưng mà đà giả con quán là hướng mặt nàng quất tới. Hứa Bội kinh hãi lập tức đặt chân đạp cung môn, thoáng cái tránh thoát đà giả côn quất hướng khuôn mặt, nhưng mà đà giả côn lại như là giỏi trong xương vừa mới thoát, đà giả côn lại quất tới. Hứa Bội hoảng sợ lần nữa là dẫm lên tẩy nhan bộ pháp tránh né, nhưng mà bị Lý Thất Xạ truy sát khó trốn. Nếu người một mặt trốn tránh, người có tin ta đem khuôn mặt người đánh như là đầu heo không? Thanh âm giống như ác ma kia của Lý Thất Xạ phảng. Lần này Hứa Bội là sợ tới kinh hãi, không còn trốn, lập tức quay người nghênh địch, quát một tiếng, trường kiếm trong tay rung động quét ngang Lý Thất Xạ. Phanh một tiếng, một con Lý Thất Xạ không chút lưu tình quất trên vai của Hứa Bội, đau tới làm cho nàng nước mắt chảy ròng tựa như là vai sắp nát. Chiêu nhất kiếm tào chân này nực kỉnh quá yếu một điểm, không chịu nổi một kích. Nhất kiếm tào chân, chiêu cùng như tên là quét ngang hết thảy. Lý Thất Xạ một côn hung hăng quất trên vai Hứa Bội, đau tới nàng sắp khóc. Nhưng Lý Thất Xạ y nguyên cười tủm tỉm nói: "Lại tới." Lý Thất Xạ không nhìn Hứa Bội đáng thương thần thái tủm tỉm, cực kỳ vô tình nói: "Liều mạng tranh đấu, không chỉ là cẩn trọng như trước mắt, còn cần gan lớn như trời, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả sẽ thắng. Người tầm như gương sáng nhìn rõ mọi việc, nhưng mà khuyết thiếu huyết chiến đến cùng. Thiếu dũng khí cùng giác ngộ chiến đấu đến chết." Lý Thất Xạ chỉ điểm Hứa Bội, cái này không chỉ là chỉ điểm chiêu thức thiếu hụt của Hứa Bội, còn là khuyết điểm khi Hứa Bội lầm chiến. Hứa Bội chỉ nhịn đầu tái chấn, quát một tiếng kiếm võng như biển phản kích Lý Thất Xạ. Phanh một tiếng, Lý Thất Xạ là một côn hung hăng đánh vào hông nàng, nhàn nhạt nói: "Một chiêu kiếm hạo như hải này thiếu chính là bằng bạc, chiêu này một chữ hạo, hạo nghiền chính khí." Phanh một lần nữa, Lý Thất Xạ lần nữa đánh nát sở Hứa Bội, từng chiêu từng thức chỉ điểm Hứa Bội. "Một chiêu là miến hồi sao này luyện rất tốt, nhưng mà chớ tự đắc, hỏa hầu thiếu một chút, nếu hỏa hầu ngươi quen đi một điểm nữa, có thể để sở cho nghe mắt chuyển đổi." Lý Thất Xạ tham đọc công pháp, chiêu thức đệ tử tẩy thạch cốc tu luyện, thực tế 300 đệ tử tẩy thạch cốc tu luyện công pháp chiêu thức có hạn, hơn hết phần lớn công pháp nào. Năm đó Lý Thất Xạ để lại tẩy ngàn cổ vái, có chút thậm chí là Lý Thất Xạ lập lên cho mình nhân tiền đến luyện. Tham đọc những công pháp chiêu thức thế gian không có người so bén hiểu rõ cùng nắm giữ công pháp chiêu thức hơn. Lý Thất Xạ đánh Hứa Bội 20 mấy côn, cuối cùng nàng chịu không nổi té trên đất, khó bỏ dậy được. Lúc này Lý Thất Xạ buông tay nàng. Kế tiếp, Lý Thất Xạ tiện tay chỉ một đệ tử khác cười tủm tỉm. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời những đệ tử khác gặp tai ương, cái này tới cái khác đều bị Lý Thất Xạ quất trên đất không thể đứng dậy. Bị Hứa Bội một câu điểm tỉnh, thời điểm Lý Thất Xạ đánh đập đệ tử khác đặt chú ý mỗi một kích của Lý Thất Xạ, rồi bị đòn các đệ tử nhớ kỹ mỗi một kích của Lý Thất Xạ. Hiện tại tất cả mọi người muốn biết mỗi một chiều mỗi một thức sở của mình, có đệ tử là muốn đề bù sơ hở miễn trò bị Lý Thất Xạ đánh thẳng, cũng có đệ tử hy vọng mượn cơ hội nhìn ra nhược điểm của mình tăng cảnh giới. Chương 80, thủ đạo hùng tàn nhất hạ. Mặc dù Hứa Bội mỗi một câu điểm tỉnh tất cả mọi người, nhưng không phải tất cả đệ tử đều nhìn ra được mỗi một chiều mỗi một thức sơ hở. Coi như nhìn ra được sơ hở trong đó, chỉ sợ dù bản thân hắn biết rõ chiều thức mình sơ hở cũng không thể sửa chữa trong đó. Những đệ tử khác không có may mắn như Hứa Bội, Lý Thất Xạ chỉ đem bọn hắn đánh đập một trầu, không có chỉ điểm bọn hắn. Cuối cùng các đệ tử bị Lý Thất Xạ đánh ngã trên đất, một mảnh thanh âm kêu. Lý Thất Xạ nhàn nhạt liếc bọn hắn cười tủm tỉm: "Hôm nay tới đây thôi, cho các ngươi nghỉ 3 ngày, hào hào nghĩ một chút, miễn trò tiếp theo lại ngu xuẩn phạm sai lầm đồng dạng." Sau khi nói xong xoay người rời đi. 3 ngày nghỉ nháy mắt đi qua, Lý Thất Xạ lần nữa là xuất hiện trong thao luyện tràng tẩy thạch cốc. Lý Thất Xạ nhìn xung quanh 300 đệ tử, chợt ung dung nói: "Chương trình học hôm nay y nguyên không đổi, vẫn là đánh." Lý Thất Xạ vừa nói như vậy để cho không ít đệ tử không khỏi vì đó mà biến sắc. Nói thật rất nhiều đệ tử là đều bị Lý Thất Xạ dọa sợ. Tư vị của đả xà côn tuyệt đối không dễ nếm như vậy. Loại đau đớn này tất nhiên là một loại dày vò. Lý Thất Xạ nhìn 300 đệ tử trước mắt tủm tỉm nói: "Là các người tự mình đứng ra nghênh chiến hay là ta tới tận cửa?" "Ta trước tới nghênh chiến đại sư huynh." Lý Thất Xạ dứt lời thứ nhất đứng ra lại là Lạc Phong Hoa. Lạc Phong Hoa không phải lần đầu xung phong, lúc này Lạc Phong Hoa xung phong dĩ vãn hoàn toàn khác. Lạc Phong Hoa thiên phú không tồi, Trong 300 đệ tử, thiên phú hắn có thể nói là một số 1, số 2. Đạo hạnh hắn không cạn, có thể nói là một người tâm cao khí ngạo. Lý Thất Dạ vừa tới, hắn cơ bản không phục quản giáo. Thực tế sau khi bị Lý Thất Dạ dùng đả sở côn đánh đập một trầu, vẫn là tâm không phục, khẩu không phục, thẳng tới bị Lý Thất Dạ một cước đạp bay. Lý Thất Dạ một cước đạp gãy mấy xương cốt của hắn, lúc này thoáng cái đem hắn thức tỉnh. Dù là Lạc Phong Hoa tâm cao khí ngạo, hắn cũng không phải là người cuồng vọng vô tri. Lý Thất Dạ một cước đạp tới, liền đạp gãy mấy cái xương cốt. Một cước này chi uy để Lạc Phong Hoa ý thức Lý Thất Dạ đáng sợ. Ở thời điểm này Lạc Phong Hoa mới ý thức tới Lý Thất Dạ không phải như truyền thuyết bào cỏ phế vật, đặc biệt là Hứa Bội một câu điểm tỉnh chúng đệ tử. Về sau phần đông đệ tử là nghiêm túc tính toán mỗi một kích của Lý Thất Dạ, một câu bừng tỉnh người trong mộng bị Lý Thất Dạ một chầu đánh đập. Dù là phần đông đệ tử là đau đớn không dễ chịu, nhưng ba ngày này không ít đệ tử tinh tế dự vị phỏng đoán mỗi kích của Lý Thất Dạ, không ít đệ tử thu hoạch không nhỏ, có không ít đệ tử tìm ra sơ hở của chiêu thức mình. Đặc biệt loại sơ hở này là lấy đau đớn đổi lại, khiến không ít đệ tử ký ức khắc sâu. Lạc Phong Hoa tư chất không kém, Hứa Bội một câu bừng tỉnh người trong mộng, ba ngày qua hắn lĩnh ngộ để được lợi ích không nhỏ, lập tức hiểu Lý Thất Dạ dụng tâm lương khổ. Trong lúc vô tình, thái độ hắn với Lý Thất Dạ có chuyển biến rõ. Lý Thất Dạ cười híp mắt nhìn Lạc Phong Hoa, chậm ung dung nói: dù ngươi là một tên cuồng vọng tự đại một điểm, nhưng mà cũng không tới mức vô tri ngu xuẩn. Lạc Phong Hoa tâm cao khí ngạo lúc này ngược lại không có từ, mặt màu đỏ ửng cúi đầu nói: còn là nhờ đại sư huynh chỉ điểm sai lầm. Lúc này đây Lạc Phong Hoa đích thật là thành cẩn nghiêm túc. Ra tay đi. Lý Thất Dạ là không nhiều lời nói nhảm, rút đả xà côn chậm ung dung nói: đắc tội. Lạc Phong Hoa quát kẽ một tiếng, nơi vừa dứt toàn lực ứng phó, hét dài một tiếng, quang hòa như thủy chiếu bắt đầu khởi động, thân như chim ưng, thế như sao lòng, động tính ở giữa long hổ đi theo. Phanh một tiếng, Lạc Phong Hoa chiếu tức tới, bị đả xà côn đối diện bổ chúng tại chỗ, liền là quất tới mắt đầy sao vàng, mũi bị quất tới bẩm tím, nước mắt sông xa. Lý Thất Dạ ra tay không lưu tình chút nào, một côn quất tới Lạc Phong Hoa tìm không thấy đồng tề nam bắc. Một côn quất xuống, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói: chiến trường chém giết, thạch hỏa điện quang nhanh chóng, người không chết chính là địch vong. Ở từng chiêu thức đơn giản là một kích chế mạng. Chiến trường chém giết thực sự không phải là giải thi đấu thưởng thức, chiêu thức đẹp hơn cũng chẳng qua là đầu thương bịt bạc. Một thức lòng bạc ưng trong huy long là chủ sát phạt, chiêu thức này không quá rậm rịt biến hóa, chiêu thức sát phạt trực lai trực vãng. Lấy Thất Dạ như một cái con, một côn hung hăng quất vào trên người Lạc Phong Hoa nói: ngươi lại tự cho mình là thông minh, đem thức này diễn hóa ra biến hóa thêm một cái biến hóa, nhìn thế nào là thâm ảo, đơn giản là vẽ dán thêm chân, hao tổn chiêu thức sát phạt. Lạc Phong Hoa ngộ tính rất tốt. Lý Thất Dạ dứt lời, hắn lập tức biến đổi chiêu thức, ra tay là khí thế hào hùng, chiêu thức trực lại trực vãn, quả thực thô kệch như là búa trước chi công. Một thức này biến hóa không tệ, cứng quá dễ gãy, cường mãnh phải vừa đúng. Lý Thất Dạ ngoài miệng dù nói, nhưng trong tay không ngừng không lưu tình chút nào. Một côn hung hăng quất vào mặt Lạc Phong Hoa, quất choán mặt mũi sưng vù. Phanh phanh phanh, nhắm mắt Lạc Phong Hoa bị Lý Thất Dạ quật mười mấy côn, không có bao công phù, Lạc Phong Hoa bị Lý Thất Dạ đánh gục trên đất. Đả xà côn quất choán không đứng dậy được, bị đả xà côn hung hăng quất trên người, Lạc Phong Hoa không đầu không thể kêu rên. Dù thế nào đi chăng nữa, lòng hắn vẫn có vui sướng. Bữa đánh đập này không có uổng phí, để hắn thu hoạch không nhỏ. Vị kế tiếp, Lý Thất Dạ không chút lưu tình đem Lạc Phong Hoa đánh gục trên đất, sau đó đối với đệ tử khác nói: phanh. Rốt cuộc một đệ tử lớn tuổi kế Lạc Phong Hoa ra nghênh chiến, nhưng một chiêu mới ra lại bị Lý Thất Dạ một côn quất hai chân, thoáng cái té quỵ. Ra chiều quá chậm, có mắt Lý Thất Dạ không nháy, lại một côn hung hăng quất tới, sợ tới mức người đệ tử này vội vàng lăn qua lăn lại tránh thoát một côn. Phanh phanh phanh, một lúc người đệ tử này bị Lý Thất Dạ quất bẩm dập. Hắn dễ đả ra côn cũng là chống đỡ 10 côn mà thôi, có điều hơn 10 côn này của hắn cũng không có khổ sở uổng phí. Lý Thất Dạ từng cái chỉ điểm chiêu thức chưa đủ của hắn. Chương 81: Thủ đạo hùng tàn nhất. Nửa ngày sau, Lý Thất Dạ đem 300 đệ tử đánh đập một trận, lúc này là dùng thời gian so với bất kỳ lần nào đều nhiều hơn. Lúc này đây bất luận đệ tử bị đánh, hắn là từng cái chỉ điểm từng người đệ tử chiêu thức biến hóa chưa đủ. Đối với bất cứ người đệ tử nào, Lý Thất Dạ không có thủ hạ lưu tình, từng đệ tử bị hắn đánh cho quất đầy đất, đứng dậy không được mấy thôi. Trong lúc nhất thời 300 đệ tử kêu rên không ngừng đau đớn khó chịu, dù đau đớn khó nhịn, đối với không ít đệ tử thu hoạch rất nhiều, bọn hắn cũng không có không công bị đánh. Tiếp qua mấy ngày, mỗi ngày Lý Thất Dạ đều đánh đập 300 đệ tử một chầu, Lúc này từng đệ tử là không hề có cầu oán hận, thậm chí có đệ tử là cam tâm tình nguyện bị Lý Thất Xạ đánh đập. Dù là Lý Thất Xạ hạ thủ không lưu tình, bị Đả Xà Côn đánh đập một trầu, đau đớn khó nhịn, nhưng thu hoạch to lớn, thống khổ lớn hơn đều là đáng giá. Dùng truyền đạo tụ nghiệp này của Lý Thất Xạ để 300 đệ tử khắc sâu ấn tượng, bị Lý Thất Xạ đòn hiểm đánh đập, những đệ tử này muốn không nhớ kỹ khuyết điểm của mình cũng khó, dùng thống khổ đổi lại giáo huấn lại khiến người ta ấn tượng khắc sâu. Dù mới là phương thức truyền đạo tụ nghiệp của Lý Thất Xạ thô bạo hùng tàn, nhưng mà từng cái đệ tử là được lợi rất nhiều. Đối với trừ vị đệ tử, đặc biệt trên chiêu thức biến hóa, mấy ngày ngắn ngủi để họ lĩnh ngộ chiêu thức biến hóa chân chính huyền ảo. Thời điểm bọn hắn tu luyện từng phạm sai lầm, trong đòn hiểm bị uốn nắn tới. Trong vài ngày ngắn ngủi, không ít đệ tử tiến bộ đặc biệt rõ ràng, đặc biệt là đệ tử thiên phú không tồi như Lạc Phong Hoa. Tiến bộ càng rõ, ở dưới Lý Thất Xạ uốn nắn, Lạc Phong Hoa tìm hiểu công pháp chân lý của mình. Cho nên sau mấy ngày ngắn ngủi, hắn mới chờ mỗi thức biến hóa có thể là nói là linh xương móc sừng đạt tới đỉnh phong. Lý Thất Xạ bằng phương thức tô bạo hùng tàn thu đạo. Nhưng mà hiện tại tẩy thạch cốc đệ tử đối với Lý Thất Xạ không có cầu oán hận. Ngay cả mấy người Lạc Phong Hoa từ đầu xem thường Lý Thất Xạ, giờ đối với Lý Thất Xạ đều là phục phục tiếp tiếp. Mặc dù nói phương pháp tụ giáo của Lý Thất Xạ là thô bạo hùng tàn, nhưng mà đồ vật truyền thụ là chân thật, chân tài thực học, từng cái đệ tử đều là được lợi ích không nhỏ. Như Lý Thất Xạ chịu trách nhiệm một đối thụ đạo như thế, chưa vị đệ tử với Lý Thất Xạ là không hề oán hận. Dù là Chu Đường chủ trước kia thụ giáo tẩy thạch phòng rất ít đánh chửi môn hạ đệ tử, nhưng mà Chu Đường chủ thụ đạo là tề tụ một đường, hắn mỗi lớp thụ đạo thời gian rất ngắn, như nhồi cho vịt ăn, đem công pháp chiêu thức khẩu quyết biến hóa giảng thuật một lần, còn hiểu được hay không là do sự tình từng đệ tử. 300 cái đệ tử từng cái thiên phú khác biệt, ngộ tính khác biệt, coi như công pháp giống nhau, chiêu thức giống nhau, tu luyện ra kết quả cũng khác biệt. Chính bởi vì như thế, thời điểm tu luyện xuất hiện bất công. Càng kỳ quái hơn là đệ tử tu luyện đến hoàn toàn trái ngược. Hiện tại Lý Thất Xạ một đối một chỉ điểm, uốn nắn từng cái thiếu hụt, cái này cho từng đệ tử phương hướng tu luyện mình xác với chiêu thức biến hóa huyền nào là có cấp lĩnh ngộ càng sâu. Cho nên mấy ngày thời gian ngắn ngủi, không ít đệ tử trên chiêu thức biến hóa là thấy được con đường, thậm chí tiến gần từng bước. Không ít đệ tử là tâm hỉ không thôi. Lý Thất Xạ thụ đạo mấy ngày ngắn ngủi, tháng qua là bọn hắn tìm tòi một năm, thậm chí 2-3 năm. Ngay tại thời điểm Lý Thất Xạ tại tẩy thạch cốc thụ đạo, cao tầng tẩy nhân cổ phái triển khai một lần hội nghị bí mật. Thực tế lúc này đây hội nghị chỉ 6 đại trưởng lão có tư cách tham dự. Lúc này hội nghị do thủ tịch đại trưởng lão cổ trưởng lão tự mình tổ chức. Đại trưởng lão ngồi tại thượng thủ, nhìn xung quanh năm vị trưởng lão khác, cuối cùng trầm giọng nói. Lúc này đây cùng năm vị sư đệ tụ tập một vòng liền nói qua tình hình hoàng thể cao. Đại trưởng lão mở lời, năm vị trưởng lão khác cũng không khỏi liếc nhau, đón lấy cũng không khỏi bắt đầu trầm mặc. Trong 6 đại trưởng lão luận từ cách công lao lấy đại trưởng lão cầm đầu. Hơn nữa đại trưởng lão còn là thân truyền đệ tử tiền nhiệm của trưởng môn, địa vị của đại trưởng lão có thể nói là tại tẩy nhàn cổ phái không người so sánh. Dù nói trong tẩy nhàn cổ phái có truyền thuyết lưu truyền, tẩy nhàn cổ phái đương nhiệm trưởng môn Tô Hoàng chính là truyền nhân tiền nhiệm trưởng môn. Đương nhiệm trưởng môn là tiền nhiệm trưởng môn bí mật bồi dưỡng thần truyền đệ tử. Nhưng mà đối với sự kiện này, 6 đại trưởng lão lòng dạ biết rõ, sự thật thật không phải thế. Ở trong 6 đại trưởng lão trừ Tào Hùng, 4 trưởng lão khác không có tầm tranh hùng trưởng môn. Bởi họ biết rõ ràng bất luận đạo hạnh hay công là hoặc địa vì bọn hắn là không có đủ điều kiện tranh hùng trưởng môn. Thực tế lòng 4 vị trưởng lão khác cho rằng luận đằng lầm chức trưởng môn, trừ đại trưởng lão không ai. Chúng ta từng đáp ứng Thất Dạ, nếu hắn có thể thành chuyện thông gia cửu thanh yêu môn, chúng ta bàn thưởng hoặc thể cao. Đại trưởng lão nhìn 5 vị trưởng lão trầm giọng nói, 4 vị trưởng lão khác vì đó mà trầm mặc, chỉ có Tào Hùng nội tâm đặc biệt khó chịu. Lý Thất Xạ thực quan hệ thông gia cùng cửu thánh yêu môn, như vậy tương lai với đệ tử hắn là Hà Anh Kiếm vẫn có đỉnh trước trưởng môn chủng tích rất lớn. Tào Hùng có ý định của hắn, coi như hắn cả đời không có cơ hội đặng chức trưởng môn, cũng hy vọng đồ đệ hắn là Hà Anh Kiếm trở thành trưởng môn đời kế tiếp. Thực tế Hà Anh Kiếm cũng không phụ hắn kỳ vọng. Đáng hận là hiện tại nửa đường tuôn ra một cái Lý Thất Xạ khó hiểu. Nếu Lý Thất Xạ thật có thể lấy Lý Dương Nhàn, lại thêm thân phận hắn là thủ tịch đại đệ tử, chỉ sợ hắn trở thành trưởng môn đời kế tiếp rất khó có người dùng chuyện. Chỉ sợ ngay cả trưởng môn nhân Tô Ung Hoàng cũng là thế. Trong 6 đại trưởng lão vị trí thứ tư, Tôn trưởng lão vuốt vuốt râu dài gật đầu. Chuyện này chúng ta đồng ý Thất Xạ làm sự tình thành, ban thưởng hoàng thể cao đó là nên phải. Tôn trưởng lão trong 6 đại trưởng lão xếp hạng thứ tư chưa phát giác ra, mình đã trong lúc vô tình ủng hộ Lý Thất Dạ. Nguyên nhân Tôn Trường Lão ủng hộ Lý Thất Dạ đơn giản bởi vì đồ đệ hắn mặc hộ pháp. Chương 82: Tiên Vương giảng kinh cùng nắm chỉ thế này thôi. Tôn Trường Lão không chỉ có một đồ đệ, thực tế mà hộ pháp trong các đệ tử của hắn là tương đối nhìn không tốt. Đạo hạnh của Mạc Hộ Pháp trong các đệ tử của hắn không tính kém cỏi, nhưng mà Mạc Hộ Pháp là đồ đệ mà Nam Hoài Nhân của hắn, tính cách hoàn toàn tương phản. Mạc Hộ Pháp quả là quả ngôn thiếu ngữ, không am hiểu giao tiếp, lại thêm thiên phú trong sư huynh đệ không phải tốt nhất, cho nên Tôn Trưởng Lão không cho rằng Mạc Hộ Pháp có thể kế thừa y bát của mình. Tôn Trưởng Lão ý định tới là đỡ một đệ tử khác tương lai kế nhiệm trưởng lão vị của hắn. Thế nhưng gần đây sự tình chuyển biến, một câu của Lý Thất Dạ thoáng cái cải biến hết tẩy, bởi một câu của Lý Thất Dạ khiến Mạc Hộ Pháp cùng đồ đệ hắn Nam Hoài Nhân trở thành người mang tin tức liên lạc rất tẩy nhàn cổ phái cùng Cửu Thánh Yêu Môn. Ngay cả Cửu Thánh Yêu Môn thủ tịch hộ pháp Úc Hà bất luận chuyện gì đều thông qua Mạc Hộ Pháp cùng Nam Hoài Nhân truyền đạt tới tẩy nhàn cổ phái. Phải biết địa vị của Úc Hà tại Cửu Ngưu Cường Quốc xem như vương hầu bình thường, ngay cả sáu đại trưởng lão bọn hắn cũng chưa chắc có thể tiếp xúc. Bây giờ bất cứ chuyện gì là thông qua Mạc Hộ Pháp cùng Nam Hoài Nhân. Trong nhất thời địa vị Mạc Hộ Pháp cùng Nam Hoài Nhân tại tẩy nhân cổ phái là cải thiện thật to. Đồ đệ đồ tôn của mình đều được lợi ích không nhỏ. Tôn trưởng lão đương nhiên là ủng hộ Lý Thất Dạ. Trừ vị sư đệ cũng biết trong phái chúng ta còn có một phần hoàng thể cao. Đại trưởng lão nói ra, chuyện này chỉ là để trưởng lão khác trầm mặc. Mà nội tâm Tào Hùng thì thịt đau. Một phần hoàng thể cao này của tẩy nhân cổ phái cất đã lâu, từ khi trưởng môn đời trước liền bắt đầu lưu giữ, nhưng mà một phần hoàng thể cao này vẫn không có sử dụng qua. Thực tế đại trưởng lão là từng lập công nào hiển hách, một phần hoàng thể cao này đã sớm có thể thưởng cho hắn sử dụng, nhưng đại trưởng lão không nỡ dùng vì đại trưởng lão cho rằng tuổi hắn lớn, chịu thiên phú hạn chế lại sử dụng phần hoàng thể cao này là liễn lãng phí. Hay cả đại trưởng lão còn không nỡ dùng một phần hoàng thể cao. Còn những trưởng lão khác thì không có ý tứ, càng không lý do gì sử dụng phần hoàng thể cao này. Lại lấy ý nghĩ đó của sáu đại trưởng lão tương lai tẩy nhân cổ phái có đệ tử tiên phúc cực tốt, nếu đệ tử trong tương lai có thể một mình gánh vác một phương, một phần hoàng thể cao này liền để cho vị đệ tử kia đúc thể. Hiện tại một phần hoàng thể cao này lại bàn cho Lý Thất Dạ, chuyện này đại trưởng lão một lời đáp ứng. Bốn vị trưởng lão khác không tiện nói, nội tâm Tào Hùng là thịt đau. Bởi hắn là từng nghĩ phần hoàng thể cao trong tương lai có thể là của đồ đệ hắn Hà Anh Kiếm, lần thứ hai đúc thể. Có điều Lý Thất Dạ yêu cầu không đem chủ dược thủ tủy của một phần hoàng thể cao này đổi thành thú tủy của địa ngục thiết ngưu. Đại trưởng lão trầm giọng nói, lời vừa ra bốn vị trưởng lão mặt không khỏi chấn kinh. Tiền trưởng lão giật mình nói, sư huynh, địa ngục thiết ngưu đây là thiên thú cực kỳ hiếm thấy. Mọi người đều biết thú tủy của địa ngục thiết ngưu ở thị trường giá là trên trời. Thú tủy làm chủ dược hoàng thể cao, cấp bậc thú tủy này kém nhất cũng là phải 10 vạn năm. Giá tiền này chỉ sợ là dọa người. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu nói, ta liên hệ phòng đấu giá vừa vặn có một phần địa ngục thiết ngưu thú tủy, nằm rất nhẹ, hơn 9 vạn năm. Xem như 10 vạn năm, đối phương nguyện ý cùng chúng ta đổi thú tủy. Có điều chúng ta nhất định phải thêm vào 1.000 khối cổ thánh tinh bích. 1.000 khối cổ thánh tinh bích. Nghe nói như thế, chủ trưởng lão xếp hạng nằm mặt đại biến nói, đây là công phu sư tử ngoạn. 1.000 khối cổ thánh tinh bích chúng ta có thể mua được thú tủy 20 vạn năm. Sư huynh Lý Thất Dạ này quá mức được vòi đòi tiên. Tào Hùng bắt cơ hội rất có trầm giọng nói, đại sư tẩy nhân cổ phái khi nào tới phiên hắn đòi giá, hắn chẳng qua là đệ tử đời thứ ba cũng dám cùng chúng ta cò kè mặc cả, chuyện này thực sự là không lễ phép, quá mức làm càn. Tào Hùng nói lời như vậy, đại trưởng lão trầm mặc. Tào Hùng đối với bốn vị trưởng lão khác ở đây nói, chưa vị huynh đệ đều hiểu rõ, một phần hoàng thể cao là chân quý, một phần hoàng thể cao ban cho đệ tử đời ba, đây là tẩy nhân của phái chúng ta ân tình cuồn cuộn, một đồ vật không còn biết cảm ơn lại còn dám cò kè mặc cả. Lại nói lai lịch thân phận Lý Thất Dạ còn có nghi vấn, ta không chừng hắn là gian tế. Chúng ta đem một phần hoàng thể cao vô cùng chân quý dùng trên người một vả nổ, cái này chẳng khác là bánh bao thịt đánh chó sao? Nếu mà dán lên một cái khối ngàn, 1.000 khối cổ thánh tinh bích tẩy nhân cổ phái chúng ta là tổn thất nặng nề. Ta không chừng một ngày Lý Thất Dạ đạt được chỗ tốt của tẩy nhân cổ phái chúng ta, ngược lại đảo ngũ tương hướng. Cơ hội này đối với Tào Hùng mà nói vô cùng khó có, hắn là cực lực thuyết phục bốn vị trưởng lão khác. Hắn đương nhiên là không hy vọng Lý Thất Giả lấy được phần hoàng thể cao. Ngô trưởng lão xếp hạng 6 không khỏi khuyên đại trưởng lão: "Sư huynh, chúng ta ban thưởng hoàng thể cao đã là tể nhân cổ phách đại ân cuồn cuộn. Lý Thất Giả xem như là đời đệ tử thứ ba cũng phải có giác ngộ. Lại nói sư huynh cũng rõ ràng trong phái chúng ta còn tồn cổ thánh tinh bích lác đác không có mấy. Nếu lúc này là xuất ra ngàn khối cái kia không sai biệt là dốc hết tổn kho. Việc này không phải chuyện đùa sư huynh." Những trưởng lão khác không khỏi nhìn đại trưởng lão, dù là không có nói nhưng mà thần thái cực kỳ rõ. Thế một màn như vậy, Tào Hùng mừng thầm được chuyện một nửa, trở chốc nát hắn châm ngòi thổi gió một phen. Nó không chừng Lý Thất Giả ngay cả hoàng thể cao cũng không thể chiếm. Ngàn khối tinh bích cái này không đáng à. Tam trưởng lão là không, cũng không khỏi nói. Không phủ nhận bốn vị trưởng lão rất tôn kính đại trưởng lão, trong suy nghĩ bọn hắn là thậm chí địa vị cực cao, khó người dung chuyển. Nhưng những năm đến nay sự tình phát sinh biến hóa, tới nay các trưởng lão đều hy vọng đại trưởng lão chấp trưởng tẩy nhan cổ phái. Nội tâm các trưởng lão liền là bài xích đương nhiệm trưởng môn Tô Hoàng, lòng họ là trưởng môn ý tưởng là đại trưởng lão, nhưng mà đối với chức trưởng môn đại trưởng lão luôn không có tỏ thái độ qua. Theo thời gian trôi qua, những trưởng lão khác không khỏi thất vọng. Chương 83, Tiên Vương giảng kinh cùng nắm chỉ như thế này thôi. Trung, đặc biệt những năm gần đây đại trưởng lão biểu hiện nản lòng thoái chí, hoàn toàn không còn hùng phong năm đó. Đây là càng để nội tâm các trưởng lão bắt đầu dao động. Tương phản, Tào Hùng xếp hạng 2 luôn là không buông tha chức trưởng môn. Tào Hùng cùng tẩy nhân cổ phái khành cách động thanh nòng đi quá gần, nội tâm chưa vị trưởng lão Tào Hùng không phải trưởng môn lý tưởng. Nhưng nếu trong tương lai thực sự muốn lựa chọn giữa Tô Ung Hoàng cùng Tào Hùng, khiến chư vị trưởng lão không khỏi do dự. Đặc biệt gần đây Tào Hùng 3 lần 4 lượt lấy lòng ám chỉ khiến lòng bốn vị trưởng lão ít nhiều có dao động. Hôm nay đại trưởng lão lấy việc này ra Tào Hùng là một điểm đưa quan hệ lợi hại trong đó, khiến nội tâm bốn trưởng lão không khỏi vì đó dao động. Ngay thời điểm Tào Hùng gặp thời cơ, đại trưởng lão đột nhiên mắt tinh quang tăng vọt, chớp mắt đại trưởng lão khí thế bực người, toàn thân phun ra nuốt vào quang mang. Chớp mắt này đại trưởng lão tựa như biến thành người khác, thần thái bay lên, cử chỉ ở giữa cha này hùng thế, trong hùng thế ẩn chứa vương hầu chi uy. Đại trưởng lão cuối cùng là thế hệ có phòng hào hùng được. Trong 6 đại trưởng lão, hắn là nhập môn lâu nhất, đạo hạnh sâu nhất, đột nhiên là dương oai, để trưởng lão khác nội tâm không khỏi chấn động, cảm nhận bầu không khí ngột ngạt. Lúc này đại trưởng lão từ từ mở lời nói: "Chư vị sư đệ phản đối là có đạo lý, nhưng mà chư vị sư đệ rõ ràng đại thế trước mắt, cửu tánh yêu môn với tẩy nhân cổ phái chúng ta là cực kỳ trọng yếu, Lý Thất Giả đối với tẩy nhân cổ phái chúng ta đồng dạng là cực kỳ trọng yếu, không có hắn, không có cửu tánh yêu môn, cho nên chuyện này ta triệu chư vị sư đệ tới đây là hy vọng chư vị sư đệ thông qua chuyện này." Đại trưởng lão lần này nói bằng khanh hữu lực, hùng thế bức người, cái này không còn là ngữ khí hỏi thăm. Hắn lời vừa ra là không còn được, các chư vị trưởng lão nhất thời nhất định phải đồng ý. Khi thấy đại trưởng lão hùng hổ dọa người, nháy mắt để lòng đám ngô trưởng lão vì đó chấn động, Tào Hùng không khỏi biến sắc. Bốn vị trưởng lão với đại trưởng lão ủng hộ gần 2-3 năm qua có lay động, nhưng hôm nay đại trưởng lão đột nhiên khí thế bức người, khiến nội tâm chư vị trưởng lão không khỏi vì đó chấn động. Phảng phất ở giữa đại sư huynh năm đó trở về, năm đó đại trưởng lão là một người chủ trì đại cục tẩy nhan cổ phái, tại năm đó đại trưởng lão liền là khí thế bức người như vậy. Tào Hùng biến sắc, những năm gần đây hắn là đối với trưởng môn nhân giã tầm không giảm, nhưng mà đại trưởng lão tầm trò ý lạnh chán trường dài yếu, khiến Tào Hùng không đem đại trưởng lão vào mắt. Dù sao so với đại trưởng lão hắn không kém, nếu lại là tranh hùng trước trưởng môn, đại trưởng lão không phải đối thủ của hắn. Hiện tại đại trưởng lão đột nhiên báo nổi khiến cho Tào Hùng lần nữa ý thức đại trưởng lão vẫn là lương đống của tẩy nhàn cổ phái. Sư huynh cho rằng Lý Thất Giả đáng giá bồi dưỡng, ta ủng hộ quyết định của sư huynh. Cuối cùng trước hết là tỏ thái độ vẫn là sư phụ Mạc Hộ Pháp tôn trưởng lão. Tam trưởng lão trầm ngầm một chút cũng tỏ thái độ. Sư huynh thực sự quyết tâm bồi dưỡng Lý Thất Giả, hy vọng hắn không có cô phụ sư huynh một phen tâm huyết. Hắn lời này không thể nghi ngờ là đồng ý đại trưởng lão quyết định. Ngũ trưởng lão trầm mặc một chút nói: "Lúc này đây ta đồng ý quyết định sư huynh." Nhất thời là bốn trưởng lão đều đồng ý thông qua quyết định. Lúc này đây quyết sách thông qua không phải bởi vì công lao Lý Thất Giả, bởi đại trưởng lão. Bốn vị trưởng lão ẩn cảm thấy đại trưởng lão vẫn là hùng tâm không lão, bọn hắn hy vọng đại trưởng lão có thể gánh vác trách nhiệm tẩy nhàn cổ phái. Vừa rồi lòng Tào Hùng còn là đập được rất nhiều tính toán nhỏ nhặt, tính làm sao không để Lý Thất Giả đạt được một phần hoàng thể cao. Nhưng mà nghịch chuyển đột nhiên, Tào Hùng nghĩ kỹ hết thảy mưu kế không thể dùng tới, để Tào Hùng trong lúc nhất thời kinh ngạc cực kỳ không cảm. Tại Tẩy Thạch Cốc, Lý Thất Dạ đánh đập 300 đệ tử hơn 10 ngày, uốn nắn đệ tử Tẩy Thạch Cốc về việc tu hành, chiêu thức thiếu hụt. Đến hôm nay, 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc đối với Lý Thất Dạ tâm phục khẩu phục, coi như Lạc Phong Hoa tầm cao khí ngạo với Lý Thất Dạ là tâm phục khẩu phục. Hứa Bội trở thành đại sư tỷ trong 300 đệ tử. Hứa Bội này tuổi so với Lý Thất Dạ lớn hơn không ít, nhưng nàng nhát gan chủ kiến thiếu, mà hơn 10 ngày này dưới cường uốn như ma quỷ, Lý Thất Dạ cũng là mài rúa Hứa Bội, không chỉ uốn nắn nàng chiêu thức thiếu hụt, đồng thời mài rúa đạo tâm Hứa Bội, gia tăng tự tin của nàng. Nháy mắt nửa tháng vội đi qua, một ngày này Lý Thất Dạ nèo đến đại cao. Thực tế Lý Thất Dạ không phải đến một người, hầu bên người Lý Thất Dạ không còn là Nam Hoài Nhân mà là Lý Sương Nhan. Thực tế Lý Sương Nhan không phải lần đầu tiên bồi Lý Thất Dạ tới Tẩy Thạch Cốc. Lúc Lý Sương Nhan lần đầu tới Tẩy Thạch Cốc, 300 đệ tử nhấc sóng to gió lớn không nhỏ. Dù sao với đệ tử Tẩy Thạch Cốc không có chính thức nhập môn, dạng thần nữ như Lý Sương Nhan là tồn tại trong truyền thuyết. Truyền nhân cửu tánh yêu môn công chúa cổ Ngưu Cường Quốc, thiên chi kiều nữ, thiên tài tu đạo, bất luận cái danh hiệu nào là rung động những đệ tử này. Với chút ít đệ tử mà nói, Lý Sương Nhan là tồn tại cao cao tại thượng. Có điều ở dưới Lý Thất Dạ mải rũa, Lý Sương Nhan gần như là cũng thường cùng Lý Thất Dạ xuất hiện ở Tẩy Thạch Cốc, khiến 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc chậm rãi tiếp nhận Lý Sương Nhan tồn tại. Lý Sương Nhan đối với Lý Thất Dạ một bộ thù đạo chi pháp thô bạo hùng tàn, hết sức kỳ quái. Nhưng mà trong vòng vài ngày gặp Lý Thất Dạ nói chúng tim đen, vạch chiêu thức thiếu hụt chưa đủ cho môn hạ đệ tử, khiến nội tâm Lý Sương Nhan vì đó mà chấn động. Nàng xem được đi xa, đà xá côn là một kiện bảo vật, nhưng mà chỉ bằng đả xà côn còn chưa đủ để Lý Thất Dạ nói chúng chiêu thức thiếu hụt. Chưa đủ, không hề nghi ngờ Lý Thất Dạ là lắm giữ huyền ảo chân chính công pháp chiêu thức. Mặc dù nói đệ tử Tẩy Thạch Cốc tu luyện công pháp không phải tuyệt thế chi thuật cao thầm, muốn nắm giữ huyền ảo mười mấy môn công pháp tinh thông áo nghĩa chân chính, sự tình nói dễ vậy sao? Chương 84, Tiền Vương giảng kinh cùng nắm cũng chỉ thế này thôi, hạ. Huống chi, không ít công pháp bảo thuật cơ bản của Tẩy Nhan cổ phái xuất ra từ Minh Nhân Tiên Đế. Công pháp càng là đơn giản, khí thế càng hào hùng, muốn nắm giữ áo nghĩa chân chính không phải chuyện dễ dàng. Không hề nghi ngờ hiện tại xem ra, Lý Thất Dạ không có tu luyện qua những công pháp chiêu thức này, lại nắm giữ áo nghĩa chân chính những công pháp chiêu thức. Chuyện như vậy xuất hiện trên người thiếu niên phàm thể phàm luân phàm mệnh 13-14 tuổi thật quá bất khả tư nghị. Lý Thất Dạ nèo đến đài cao nhìn chư vị đệ tử mở lời. Chương trình học hôm nay là bài giảng áo nghĩa cơ bản của Bích Loa Tâm Pháp. Đây là một trong tâm pháp cơ bản nhất của Tẩy Nhan cổ phái. Có 1/3 đệ tử đều tu luyện qua môn tâm pháp này. Nếu như đệ tử không luyện qua môn công pháp có thể lựa chọn không nghe. Sư huynh, chúng ta chương trình học hôm nay có phải hay không bị đánh? Hiện tại Hứa Bội là người phụ trách 300 đệ tử. Nghe Lý Thất Dạ tuyên bố không khỏi bật thốt. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn Hứa Bội nói. Thế nào sư huynh, chúng ta có phải là bị đánh nghiện rồi mỗi ngày không đánh nên là toàn thân không thoải mái? Không, không, không phải, Lý Thất Dạ nói lập tức để cho Hứa Bội đỏ bừng khuôn mặt vội lắc đầu phủ nhận. Thực tế Lý Thất Dạ đột nhiên bắt đầu bài giảng, khiến đệ tử khác không khỏi vì đó mà ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ đánh đập bọn hắn hơn 10 ngày, bọn hắn đối với cảm giác thống khổ là sắp chết nặng. Có điều Lý Thất Dạ bắt đầu giảng bài, 300 đệ tử ở đây không có rời đi. Nghiêng thần lấy nghe, hiện tại 300 đệ tử đối với Lý Thất Dạ là hết sức tin phục. Lý Thất Dạ chỉ điểm chiêu thức thiếu hụt sơ hở của bọn hắn, hiện tại hắn nói áo nghĩa tuyệt đối là không kém đến đâu. Hiện tại đệ tử Tẩy Thạch Cốc đều quên Lý Thất Dạ nhập môn so với bọn hắn muộn hơn, tư chất so với bọn hắn thấp kém hơn, tuổi so bọn hắn nhỏ hơn. Lúc vô tình Lý Thất Dạ trong lòng họ là đại sư huynh, Tẩy Nhan cổ phái thủ tịch đại đệ tử. Nhưng mà thời điểm Lý Thất Dạ mở giảng lập tức để đệ tử nghe say sưa ngon ảnh thất thần thật lâu. Đừng nói 300 đệ tử trước mắt, coi như Lý Sương Nhan danh hiệu thiên tài bên người Lý Thất Dạ nghe cũng say sưa ngon ảnh thật lâu khó hoàn hồn. Bích Loa Tâm Pháp là tâm pháp bình thường nhất, cơ sở nhất của Tẩy Nhan cổ phái, có thể thông tạo pháp mệnh cách, thuộc về công pháp toàn năng. Môn công pháp này ở Tẩy Nhan cổ phái rất được ưa chuộng. Thực tế cái môn công pháp này ở Tẩy Nhan cổ phái không tính là cơ mật gì, bình thường đệ tử đều có thể đem công pháp này lấy ra lưu truyền thế tục, bởi môn công pháp này quá bình thường, hoàn toàn là công pháp nhập môn phổ thông. Loại công pháp này tại đại trung vực quá nhiều, dạng công pháp này đối với đệ tử nhập môn phái mà nói là rác rưởi. Nhưng mà cái công pháp nhập môn nồng cạn này, hôm nay trong miệng Lý Thất Dạ nói ra lại tựa như thiên hòa loạn trị, địa dũng kim tuyền, Lý Thất Dạ nói liên tục, lấy giảm nhập phồn, từ cạn nhập sâu, từ miệng hắn áo nghĩa theo lời đi ra khiến người ta nghe như si, như say. Nếu có người hoàn toàn thanh tịnh, không khỏi hoài nghi, đây chỉ là một bộ công pháp nhập môn nồng cạn sao? Bích Loa Tâm Pháp áo nghĩa ở dưới Lý Thất Dạ diễn dịch đã trở thành bộ tổng cường tu đạo. Thực tế, Bích Loa Tâm Pháp nên là môn tu pháp nhập môn tổng cường, dù công pháp này thô thiển, ẩn chứa tâm huyết nhân tộc trên đường đại đạo đẳng đẳng tìm tòi. Môn công pháp này truyền thừa từ thời đại viễn cổ, thời đại kia là vạn tộc tìm tòi đại đạo, có thể nói là Bích Loa Tâm Pháp là trong công pháp hình thức ban đầu của tiên hiển nhân tộc bắt đầu tu đạo. Dù công pháp này thô thiển nhưng mà là môn nhập môn công pháp cực tốt, công pháp này công chính bình thản, thích hợp đánh xuống cơ sở nhất. Những năm đó thời điểm Lý Thất Dạ cùng Minh Nhân Tên Đế xây dựng Tẩy Nhàn cổ phái, truyền thụ không ít đệ tử bộ tâm pháp này. Có điều về sau Tẩy Nhàn cổ phái có đế thuật huyền công, không bao nhiêu đệ tử nguyện ý học công pháp như vậy. Giờ là tại Tẩy Nhàn cổ phái cũng chỉ có đệ tử còn chưa có bái nhập tông môn kia nguyện ý học công pháp này, thực tế bởi vì không còn lựa chọn khác. Lúc Lý Thất Dạ nói xong áo nghĩa, nhiều đệ tử thật lâu chưa tỉnh hồn. Lý Dương Nhan là người đầu tiên lấy lại tinh thần, khi nàng lấy lại tinh thần không khỏi giật mình. Lý Dương Nhan bất khả tư nghị nhìn Lý Thất Dạ. Bích Loa tâm pháp phổ thông tới không thể phổ thông hơn. Nàng đã từng xem qua vài lần, với thiên tài như nàng, loại tâm pháp nhập môn này, xem một lần là lĩnh ngộ áo nghĩa trong đó. Nhưng mà hiện tại nghe xong Lý Thất Dạ giảng giải, lập tức cảm thấy làm với bộ tâm pháp này giải thích là lùng cạn cỡ nào. Dưới Lý Thất Dạ diễn dịch, công pháp nhập môn thổ thiện như vậy trở thành tổng cương nhập môn tu đạo. Áo nghĩa như vậy, lĩnh ngộ như vậy quả thực là bất khả tư nghị. Coi như sư phụ làng Luân Nhật Yêu Hoàng chỉ sợ là cũng giả không ra huyền ảo như vậy. Hơn nữa, giả áo nghĩa này của Lý Thất Dạ không phải cứng nhắc. Áo nghĩa bộ tâm pháp này trong miệng Lý Thất Dạ nói, tờ hồ hắn là đại tông sư bộ tâm pháp này. Lý Dương Nhàn lại thế nào biết? Sau khi Lý Thất Dạ đọc qua Bích Loa tâm pháp tìm về ký ức bộ tâm pháp, áo nghĩa tâm pháp này không chỉ Lý Thất Dạ nhiều thế hệ giải thích, tìm hiểu cùng tu tập tầm một ít vô số tiên nhân tộc thời mãng hoang, Lý Thất Dạ chẳng qua là đem áo nghĩa môn công pháp này nhu hợp cùng một chỗ. Tại năm đó, môn công pháp này từng coi là một trong những tâm pháp nhập môn trọng yếu nhất Tẩy Nhàn cổ phái. Minh Nhân Tiên Đế tọa hạ mấy vị thần tướng cường đại nhất đều là từng tu luyện công pháp này. Chỉ về sau Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, Tẩy Nhàn cổ phái có đế thuật, đệ tử hậu đại khinh thường luyện tâm pháp này. Lý Thất Dạ giảng kinh, Lý Sương Nhàn khiếp sợ, một bộ Bích Loa tâm pháp để Lý Sương Nhàn cảm thấy bất khả tư nghị. Tiếp theo đó, Lý Thất Dạ là giảng dạy mấy bộ tâm pháp cơ bản của Tẩy Nhàn cổ phái. Hắn nói liên tục như thuộc lòng bàn tay, từ cạn tới sâu, từ đơn giản đến phức tạp, tuyệt không thể tả. Thời điểm giảng đạo tựa như là thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim tuyển. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.